Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 10:10, ân ái hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Vân Di nằm để đầu lên ngực trái của Doãn Đình Nghiêm. Trái tim anh bây giờ đập rất mạnh. Khuất Vân Di ngượng ngùng. Đây cũng có thể gọi là đêm tân hôn của cả hai. Doãn Đình Nghiêm đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu của Khuất Vân Di rồi mỉm cười nói. Doãn Đình Nghiêm lật người nằm đè lên người Khuất Vân Di. Hai cơ thể dính vào nhau làm cho cô đỏ mặt. Dù cô như tê không hế nào thì vẫn là con gái. Yên tâm, hai chân của tôi bị liệt nhưng cái chân thứ ba còn dùng được. Rất khỏe mạnh, anh vừa vén lọn tóc ra sau mang tai. Khuất Vân Di hiểu được cái chân thứ ba của anh nói là thứ gì. Cô lấy hai tay bụng mặt mình lại. Cô ngại chết rồi. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười kéo hai tay Khuất Vân Di ra. Anh yêu chết dáng vẻ ngại ngùng này. Sao, lúc trước không phải to gan lắm sao? Anh véo má cô, lúc trước khác, cô giọng lý nhí nói. Doãn Đình Nghiêm cúi xuống hôn môi Khuất Vân Di. Đầu lưỡi dẻo dai của anh luồn vào trong khoan miệng của cô. Hút sạch mật ngọt của cô. Khuất Vân Di đê mê trong nụ hôn của Doãn Đình Nghiêm. Cô ôm chặt eo anh, vụng về đáp lại với anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến chán chê. Nước bọt trong khoan miệng bây giờ đã không còn biết là của ai. Doãn Đình Nghiêm rời môi của Khuất Vân Di rồi tiến xuống gặm nhắm chiếc cổ thơm tho. Trắng ngần của cô, Khuất Vân Di ngã đầu tận hưởng khoái cám dâng lên mãnh liệt. Doãn Đình Nghiêm bàn tay đã hư hỏng mà di chuyển khắp cơ thể của Khuất Vân Di. Cô bây giờ cứ ôm lấy anh rên nhẹ, tận hưởng sự ngọt ngào yêu thương mà anh mang tới. Doãn Đình Nghiêm không chịu nổi mà xé đôi chiếc đầm ngủ và quần lót của Khuất Vân Di ra quăng xuống đất. Anh tiện tay cởi luôn chiếc áo thun của mình quăng xuống theo. Cả cơ thể trần trụi của cô đều hiện lên trước mắt anh. Doãn Đình Nghiêm cúi xuống chơi đùa cặp ngực to tròn, mềm mại của Khuất Vân Di. Anh cứ cắn mút rồi dây mạnh đầu ti của cô. Khuất Vân Di bị Doãn Đình Nghiêm làm cho mù mịt đầu óc. Cô bây giờ chẳng còn biết gì cả mà hưởng thụ khoái cảm mạnh liệt này. Doãn Đình Nghiêm đưa tay tiến xuống phía dưới nơi chặt hẹp của Khuất Vân Di. Nơi đó bị anh kích thích mà chảy đầy dịch thủy. Ướt cả tay anh, Doãn Đình Nghiêm tách rộng hai chân của Khuất Vân Di ra rồi để chân cô vòng qua eo mình. Anh từ từ đưa tay vào, của cô nới lỏng, bên trong chật khít như muốn cắt đứt ngón tay của anh. Doãn Đình Nghiêm cúi xuống cắn mút, dây đầu ti của Khuất Vân Di để phân tán sự chú ý. Để cô thả lỏng cơ thể, Khuất Vân Di quặc lấy hông anh. Hai tay cầu nhẹ lên lưng trần của anh rên rĩ. Doãn Đình Nghiêm không chịu nổi mà giải phóng cậu nhỏ đang căng cứng. Sưng phồng của mình đưa vào bên trong chặt khít của cô. Đau, Nghiêm. Khuất Vân Di giọt nước mắt lan xuống vì đau. Cô biết lần đầu của con gái sẽ rất đau. Doãn Đình Nghiêm hít một hơi rồi giọng ngọt ngào nói với cô. Bảo bối, thả lỏng cho anh vào. Vào rồi sẽ không đau nữa. Khuất Vân Di hít hít mũi nghe Doãn Đình Nghiêm nói. Cô nhìn thấy gương mặt của anh đỏ chạch. Trên trán thì đầy mồ hôi do kiềm chế mà đau lòng. Khuất Vân Di từ từ thả lỏng cơ thể để anh đi vào. Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di thả lỏng mà đâm mạnh vào bên trong cô. Giọt máu trinh chảy ra chứng tỏ cô đã thuộc về Doãn Đình Nghiêm cả trái tim lẫn thể xác. Đau. Đau quá, Nghiêm, Khuất Vân Di hét lên. Phía dưới của cô đau như bị xé rách. Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di đau mà không nở di chuyển. Anh muốn cô từ từ tiếp nhận kích thước của anh. Qua một lúc Khuất Vân Di đã hết đau mà chuyển sang ngứa ngáy. Khó chịu, cô cũng không biết phải nói sao với anh. Anh, em, hết đau rồi. Doãn Đình Nghiêm thở ra một hơi. Nãy giờ sắp bức chết anh. Cả anh và cô đều rất khó chịu. Doãn Đình Nghiêm di chuyển nhẹ nhàng bên trong cô. Cô bắt đầu phát ra những âm thanh nghe xấu hổ đỏ mặt. Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm không chịu nổi khi nghe những âm thanh mà Khuất Vân Di phát ra mà điên cuồng ra vào. Anh bây giờ đã hóa thành sói ăn thịt cô. Nghiêm, nhẹ một chút. Gọi anh là chồng. anh sẽ nhẹ lại. Chồng, nhẹ, Doãn Đình Nghiêm chỉ nói đùa vậy thôi chứ làm sao anh nhẹ lại được. Khuất Vân Di bây giờ chỉ biết cam chịu mà nắm chặt Grab mà vừa sướng vừa đau. Cảm giác này lần đầu cô cảm nhận được rất thoải mái. Rất thích, đêm đó Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di chìm trong hoan ái. Cả hai đã hòa quyện lại làm một. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.